Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1544, tính sai Alice. Góc truyện audio.com, hoan nghênh quang lâm, khách nhân, là ngài đâu? Một cái thân mặc kimono suối nước nóng lão bản của quán trọ nương khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt gương mặt kinh hỉ. Soái khí vô cùng, hơn nữa ra tay hào phóng, cái này đã đủ để cho rất nhiều nữ nhân động lòng, chỉ tiếc Chu Diệp đối với cái này Ôn Tuyền khách sạn nữ tướng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lão bản nương, ta lại tới quấy giày. Chu Diệp cười, mang theo chúng nữ đi vào nhà này không đáng chú ý lại niên đại xa xưa Ôn Tuyền khách sạn. Chúng ta lại tới quấy giày, lão bản nương. Chúng nữ hi hi ha ha cùng nữ tướng chào hỏi, rõ ràng các nàng đã không phải là lần đầu tiên tới, ở đây đã không sai biệt lắm trở thành các nàng cố định địa điểm. Này, này, hoan nghênh quang, lâm, lão bản nương vui khuôn mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa. Nàng không có cách nào không cao hứng, vị này tuấn Mỹ thiếu niên tới một lần, đều phải tại nàng ở đây bỏ lại hơn 100 vạn viên tiêu phí, hơn nữa còn là dùng đô la Mỹ thanh toán. Đối mặt dạng này hào khách nàng còn có cái gì không hài lòng? Nếu như nhất định phải nói không hài lòng, đó chính là nàng tại hận vì cái gì chính mình kết hôn sớm như vậy, bằng không nói không chừng liền có thể cùng trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên chung sống một đời. Người nói cái gì, không thấy thiếu niên kia bên người mười mấy mỹ nữ sao? Cát qua tuổi 30 lão bản nương sẽ nói cho người biết cái gì là thế giới này chân thực. Cái gọi là tình yêu cũng là ăn no dỗi việc đến đám gia hỏa đỗ luận đi ra lừa gạt người tuổi trẻ thế giới này không? Có tình yêu? Không, hoặc phải nói, cái gọi là tình yêu, là muốn tại giải quyết hết thảy sinh hoạt việc vặt sau đó, mới có tư cách đàm luận xa xỉ chủ đề. Ngài vẫn là lựa chọn lần trước cái kia hoa anh đào độc viện phải không? Khách nhân, lão bản nương một mặt ý cười vấn đạo, vẫn là gian kia hoa anh đào độc viện a. Chu Diệp gật đầu cười, tốt xin ngài đi theo ta, chấm, lão bản nương cười mang theo Chu Diệp hướng về bên trong đi đến. Đây là trèo lên đường suối nước nóng đinh lớn nhất nhân khi suối nước nóng tiểu điếm anh chi quán. Mà cái tiệm này cũng là bởi vì hoa anh đào tiểu viện mà có tên. Tại cái kia hơn 300 thước vuông tiểu viện ao suối nước nóng bên cạnh trồng lấy vài cọng cây hoa anh đào. Có lẽ là bởi vì địa nhiệt nguyên nhân, nơi này cây hoa anh đào quanh năm bất bại. Cho nên mới đặt tên anh chi quán. Thời, điểm không lớn, Chu Diệp liền theo lão bản nương đi tới căn này độc viện. Độc viện đình viện là tràn đầy hợp thức thiết kế kiến trúc chỉ là tại bằng gỗ trên hành lang, trang bị thủy tinh thật dày, đạo này pha lê che chắn một mực kéo dài đến trong sân ở giữa ao suối nước nóng miệng. Đem Chu Diệp cùng chúng nữ đưa đến tiểu viện lão bản nương xin lỗi một tiếng, rời đi. Nàng còn muốn đi phòng bếp khẩn cấp trượng phu của mình, chuẩn bị tiệc tối đâu. Mà Chu Diệp bọn người vòng qua đại sảnh sau tấm bình phong, liền có thể nhìn thấy trong độc viện ao suối nước nóng. Chúng nữ reo hò một tiếng, bắt đầu giải trừ trên người mình vũ trang, chuẩn bị xuống bong bóng suối nước nóng. Mà Chu Diệp cũng tại Lục Thị tỉ muội dưới sự giúp đỡ, giải trừ tự thân vũ trang. Alice học theo đi theo chúng nữ cùng một chỗ, đi vào suối. Nước nóng, chúng nữ thuận tiện còn đem một vài đồ ăn vặt đặt ở suối nước nóng bên cạnh, một bên díu dít trò chuyện ngâm suối nước nóng, một bên ăn đồ ăn vặt. Mà tại viện lạc bên ngoài trên mái hiên, nhưng là tuyết động thật dày, trên bầu trời không ngừng bay xuống bông tuyết, thỉnh thoảng bị bông tuyết ép xuống hoa anh đào. Toàn bộ viện lạc cho người ta một cái yên lặng lại di thế độc lập cảm giác. Chu Diệp lúc này, đang ngồi dựa vào trong Ôn Tuyền cự thạch giả sơn bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem chúng nữ. Nên nói như thế nào đâu, cái nhà này ý cảnh, để cho người ta có một loại an tường và cảm giác thư thích chính là loại kia miễn cưỡng, cái gì cũng không muốn làm. Để cho người ta chỉ muốn ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong an tĩnh nhìn xem bông tuyết nương theo hoa anh đào bay xuống mặt nước. Nhưng mà, nơi này ý, cảnh rõ ràng không ảnh hưởng tới Alice, nàng đang không ngừng đánh giá Chu Diệp, suy tư, như thế nào mới có thể tại không kinh động chúng nữ tình huống phía dưới, đem Chu Diệp lĩnh đến một chỗ trong căn phòng an tĩnh đi. Nếu như chỉ là giết chết Chu Diệp mà nói, Alice có lòng tin bây giờ đi qua, một đao đâm chết Chu Diệp. Nhưng mà... Starscream truyền đạt nàng mới nhất mệnh lệnh lại là, bắt sống Chu Diệp cái kia này liền khó thực hiện. Nàng biết chúng nữ bên cạnh đều có khẩn cấp liên lạc công cụ, một khi mình tại ở đây động thủ, có lẽ mấy phút sau, thường trú Nghê Hồng Mỹ quân căn cứ liền sẽ phái tới máy bay chiến đấu truy sát mình. Nàng không sợ chết nhưng mà nàng sợ chết cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Cho nên, nhất thiết phải, nghĩ biện pháp cùng Chu Diệp một chỗ, nghĩ tới đây Alice không chút do dự đứng lên, nàng không. Để ý thân thể mình mỹ hảo bị Chu Diệp cho nhìn hết sạch trực tiếp cứ như vậy đi tới Chu Diệp trước mặt ngươi không cảm thấy, ở thời điểm này, chúng ta phải làm thứ gì sao? À, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thứ gì? Chu Diệp mỉm cười, trên dưới quan sát một chút Alice, hỏi ngược lại. Ta tới dạy ngươi, Alice nói, dùng chân thật đáng tin quyết đoán, một bà nhấc lên Chu Diệp tay, lôi kéo hắn hướng về suối nước nóng một cái cửa ra khác đi đến, toàn bộ tiểu viện trở về hình chữ, nắm giữ bốn cái cửa vào cùng mở miệng. Alice lựa chọn là các nàng lúc đến lối vào đối diện mở miệng, nơi đó là một chỗ cung cấp khách nhân nghỉ ngơi phòng ngủ. Chúng nữ hi hi ha ha nhìn xem Alice cử động cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Chu Diệp liền bị Alice lôi kéo vào cái này to lớn trong phòng ngủ. Bành, một tiếng Alice trực tiếp, đem Chu Diệp đẩy tới trên thảm nền tatami, tiếp đó đè lên. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi, Alice nói, liền hung hăng hôn đi lên. Chỉ là, vừa mới tiếp xúc một cỗ cảm giác xa lạ liền tràn ngập xử lý của nàng khí, đây là cảm giác gì? Vì cái gì ta sẽ cảm giác vì xử lý nóng như vậy? Ta vì xử lý phát sinh trục trặc sao, mà Chu Diệp thì một mực mở to hai mắt nhìn xem Alice, nhìn thấy cái này ẩn giả chiến sĩ cái kia mê mang thần sắc trong mắt của hắn không khỏi chứa đầy ý cười. Hắn đối với người máy đương nhiên không có hứng thú, nhưng mà đối với Alice chân nhân vẫn rất có hứng thú cho nên hắn không ngại dùng ngôn linh đem Alice biến thành một cái chân chính nữ hài, mà không phải Decepticon ẩn giả chiến sĩ, mặc kệ, trước tiên đem hắn mê đi tốt. Alice đã không lo được lại lĩnh, hội loại này cảm giác xa lạ đến cùng đến từ chỗ nào, nàng tín niệm khẽ động liền nghĩ nhô ra chính mình máy móc bím tóc bên trên phần đuôi là một cây độc châm có thể nhường Chu Diệp tạm thời đã hôn mê. Nhưng nhiên là, Alice hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà không có độc châm. Đừng nói độc châm, liền Transformer cơ sở nhất bản năng, biến hình. Nàng cũng không cách nào làm được, nàng hai tay vội vàng hơi dùng sức đẩy ra Chu Diệp một mặt hoảng sợ vấn nói. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là đem ngươi đã biến thành một cái chân chính chính nhân loại mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, nói, dù sao ta cũng không muốn lộng một tuy mùi dầu máy, không thể không nói. Biến thành nhân loại ngươi thật tuyệt, nói xong Chu Diệp còn giơ lên một cái ngón cái. Nhưng mà Chu Diệp, mà nói đem Alice dọa sợ, ma pháp lại có thể làm đến loại tình trạng này sao? Thay đổi vật chất bản thân hình thái, thay đổi sinh vật bản thân hình thái. Người nói xem, Chu Diệp cười, một tay lấy Alice kéo vào trong ngực. Bây giờ chúng ta phải hoàn thành chúng ta chưa hoàn thành sự tình. Thả ta ra, no, Alice dãy dụa không dùng được, nàng chỉ tới kịp kêu đau đớn một tiếng, liền triệt để đã mất đi năng lực chống đỡ. Ai bảo hai người đều ở vào vũ trang giải trừ trạng thái đâu. Loại trạng thái này đối với khắc phái ở chung tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Cách chương.